Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thứ 451 chương mộng tưởng thành thật. Tôn Thiên cười nói, trước đó, ta cảm thấy ta cùng sư tôn là sư đồ duyên phận, nhưng về sau, chúng ta phát hiện là tình yêu duyên phận. Tình yêu tới thời điểm, nó cản cũng đỡ không nổi. Ngày đó, ta đánh bậy đánh bạ, phát hiện sư tôn ngân độc phát tác, chỉ lát nữa là phải biến thành muốn thú. A, à, sư tôn ngân độc, chẳng lẽ là... Triệu Loan Nhi lập tức kinh hô. Tôn Thiên nói, Loan Nhi sư tỷ, ngươi biết sư tôn trung ngân độc chuyện sao? Ân. Triệu Loan Nhi gật đầu một cái, nói, đã từng, sư tôn tại gian ác vực sâu, tiêu diệt một tôn tà ma sau đó, liền ngoài ý muốn đã trúng ngân độc. Nhưng sư tôn nói cho ta biết, nàng ngân độc chế trụ, không có việc gì. Tôn Thiên sờ lên Triệu Loan Nhi đầu cười nói, ngốc sư tỷ, sư tôn nói như vậy, là vì không để ngươi lo lắng thôi. Ân. Triệu Loan Nhi gật đầu một cái, hiền lành thánh nữ tin tưởng Tôn Thiên lời nói. Tiếp lấy, Triệu Loan Nhi lại nói, y là sư đệ cứu được sư tôn, tiếp đó sư đệ liền cùng sư tôn ở cùng một chỗ, phải không? Ân, Loan Nhi sư tỷ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, tình huống có chỗ xuất nhập, nhưng cũng gần như. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nói, thân ta là nam nhân, tự nhiên muốn đối với sư tôn phụ trách. Cho nên chúng ta ở cùng một chỗ. Chỉ là sư tôn sợ thế tục gông xiềng, mới khiến cho ta lén gạt đi. Nàng không nói cho ngươi, cũng sợ ngươi bị thương tổn. Triệu Loan Nhi hoảng sợ nói, e là cái dạng này sao? Sư tôn bởi vì sợ ta bị thương tổn. Ân. Tôn Thiên gật đầu. Sư tôn đối với ta thật hảo. Anh. Triệu Loan Nhi lập tức vô cùng cảm động, trên mặt lại đã tuôn ra nước mắt. Thấy được Triệu Loan Nhi lại phát ra chiêu bài âm thanh, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn biết, Triệu Loan Nhi đã đón nhận đây hết thảy. Tôn Thiên đưa tay lau đi Triệu Loan Nhi nước mắt trên mặt, vừa cười nói, y ân, sư tôn không những đối với ngươi tốt, đối với ta cũng rất tốt. Loan Nhi sư tỷ, cùng ta trở về đi. Chúng ta đi tìm sư tôn. Sư đệ, tìm sư tôn làm cái gì? Triệu Loan Nhi vẫn còn có chút thấp thỏm. Chỉ sợ sư tôn trách tội chính mình. Như vậy lỗ mãng. Tôn Thiên cười nói, đã ngươi đã biết, ta muốn cho sư tôn thoải mái cùng chúng ta cùng một chỗ. Ngươi cũng không cần lo lắng, sư tôn cũng sẽ không trách ngươi. Về sau, chúng ta cùng sư tôn cùng một chỗ chồng búp bê. A. À. Triệu Loan Nhi duyên dáng kêu to, không nhịn được nghĩ tới cùng sư tôn sư đệ cùng một chỗ tu luyện cảnh tượng. Triệu Loan Nhi cảm thấy mình sẽ xấu hổ chết. Nhưng chẳng biết tại sao, cũng có chút hướng tới. Thấy vậy, Tôn Thiên lại hôn lên Triệu Loan Nhi môi đỏ. Đang để cho Triệu Loan Nhi không nên suy nghĩ bậy bạ sau, Tôn Thiên nắm lấy tay Triệu Loan Nhi, một lần nữa về tới Thánh Giao Cung. Tần Thánh Giao đã mặc vào y phục. Phong Hoa Tuyệt Đại nữ đế trên mặt ít một chút bối rối, nhưng vẫn là trước nay chưa có lo nghĩ cùng với ấy nấy. Thấy được Tôn Thiên dắt tay Triệu Loan Nhi, đỏ lên khuôn mặt nhỏ đi vào. Tần Thánh Giao vội vàng nói, Ệ Loan Nhi, ngươi đã đến. Thật xin lỗi, vi sư. Tần Thánh Giao chủ động mở miệng, nhưng trong lòng thì khẩn trương không thôi. Nàng không biết như thế nào đối mặt Loan Nhi, cũng không biết Loan Nhi có thể hay không tha thứ chính mình. Triệu Loan Nhi đỏ lên khuôn mặt nhỏ, nói, Ệ sư tôn, đệ tử không có chuyện gì. Sư đệ đã đem chuyện của các ngươi, nói cho đệ tử. Là đệ tử không tốt. Không có phát giác sư tôn một mực thụ lấy ngân độc dày vò. Nếu là sớm biết, đệ tử liền để sư đệ. Anh. Triệu Loan Nhi vô cùng nhu thuận biết chuyện. Mặc dù phía trước có chút khổ sở, nhưng một chút cũng không có đem khổ sở cảm xúc biểu hiện tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Nàng mà nói, để cho Tần Thánh Giao vô cùng cảm động, nhưng cũng kinh ngạc. Nàng và Tôn Thiên cùng một chỗ, tuyệt không chỉ là bởi vì ngân độc. Là bởi vì bọn hắn thật sự yêu nhau. Tần Thánh Giao nghi ngờ nhìn phía Tôn Thiên, đã thấy ái đồ đối với mình chớp chớp mắt. Tôn Thiên đi lên dắt qua Tần Thánh Giao tuyết trắng không tì vết chút nào tay ngọc, cười nói, Ê sư tôn, quá trình không trọng yếu. Trọng yếu là chúng ta yêu nhau, hơn nữa ở cùng một chỗ. Đệ tử yêu thương ngươi, cũng thích Loan Nhi sư tỷ. Sư tỷ cũng hiểu ngươi đối với đệ tử thích. Về sau chúng ta quang minh chính đại cùng một chỗ được chứ? Cái này, Thiên Nhi. Vi sư. Nghe về sau muốn quang minh chính đại cùng một chỗ, Tần Thánh Giao trong lòng lập tức có chút loạn, nghĩ tới rất nhiều. Nàng là nữ đế, có quá nhiều cố kỵ. Thế vậy, Tôn Thiên cười nói, chỉ là chúng ta ba người quang minh đang tại cùng một chỗ. Chuyện này tạm thời không nói cho người khác. Tần Thánh Giao nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Triệu Loan Nhi, nói, ệ Loan Nhi, ngươi nguyện ý sao? Triệu Loan Nhi tiến lên cầm Tần Thánh Giao tay, nói, ệ sư tôn, Loan Nhi nguyện ý, sư đệ là người tốt nhất. Loan Nhi nguyện ý cùng sư tôn cùng một chỗ chia sẻ sư đệ. Sư tôn cũng muốn vui vui sướng sướng. Anh. Ân, Loan Nhi. Tần Thánh Giao cảm động không thôi, trong lòng một khối đá cũng rơi xuống. Nàng lo lắng nhất Loan Nhi không thể nào tiếp thu được mình cùng nghịch đồ thích. Thậm chí bị tức giận rời đi. Chuyện này đối với nàng tới nói, không thể tiếp nhận. Tôn Thiên lại cao hứng phi thường đưa tay đem Triệu Loan Nhi cùng Tần Thánh Giao đều kéo tới, cười nói, ê sư tôn lão bà, Loan Nhi sư tỷ, bây giờ chúng ta cùng một chỗ tu luyện a. Ân. Thiên Nhi, sư đệ. Tần Thánh Giao cùng Triệu Loan Nhi vô cùng ngượng ngùng, nhưng đều đáp ứng. Lúc này, Tần Thánh Giao nói, ê Thiên Nhi, lần này không nên quên đóng lại đại điện huyền cơ. Tần Thánh Giao cảm thấy, Triệu Loan Nhi sở dĩ bỗng nhiên xâm nhập, cũng là bởi vì bọn hắn quá quên mình, quên đi đóng lại. Nhân vật phản diện nghịch đồ tà tà nở nụ cười, không có nói cho Tần Thánh Giao, kỳ thực là chính mình cố ý giúp Triệu Loan Nhi mở ra. Hắn mở miệng cười nói, ý yên tâm đi, sư tôn tiểu tỷ tỷ. Lần này cam đoan sẽ không quên. Bất quá, các ngươi đem tu luyện mặc quần áo đều thay đổi. Hiệu quả tốt hơn. Ân. Ân, sư đệ anh. Tần Thánh Giao cùng Triệu Loan Nhi khuôn mặt trở nên đỏ hơn. Bất quá, các nàng không có cự tuyệt. Tại Tôn Thiên đóng lại đại điện huyền cơ, phòng ngừa thần thức nhìn trộm sau. Các nàng cũng tuần tự đổi lại dần hổ lộ tiên châu, cùng với Nguyệt Cung tiên tử bảo y. Gợi cảm bảo y, giống như y vật dụng hàng ngày, nhưng mà lại có thế tăng lên cực lớn tu luyện hiệu quả. Nhìn xem hai nữ mặc về sau, trùng phản diện thập phần hưng phấn, giống như mộng tưởng thành thật. Hắn cũng biết, vô số lần huyễn tưởng cảnh tượng, liền muốn thực hiện rồi. Một giây sau, nhân vật phản diện kêu một tiếng sư tôn lão bà, cùng Loan Nhi sư tỷ, tiếp đó đem Hoàng Mỹ sư đồ hai người kéo tới. Trùng phản diện tại Thánh Giao Cung chờ đợi 3 ngày 3 đêm thời gian. Lúc này mới rời đi. Tiếp đó, hắn vừa tìm được Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Trắng Tiểu Đồn, Kiếm Tâm cùng các nàng tu luyện. Mấy ngày sau, Tôn Thiên lại đem Lâm Nguyễn Nhi, Im Dung A, Lâm Thi Họa cùng một chỗ kêu tới. Tại tu luyện đồng thời, Tôn Thiên trong đầu tất cả đều là thanh âm thanh thúy. Tích phân nhanh chóng tăng trưởng. Khi đạt tới chí tôn thất trọng đỉnh phong sau, Tôn Thiên lần nữa đổi một tấm chí tôn cảnh hoàng mỹ tạp. Để cho cảnh giới trở nên hoàng mỹ. Tiếp lấy, nhân vật phản diện nghịch đồ lại theo thứ tự tìm tới Phong Linh Lung cùng Tiêu Thiên Đồng. Thứ 452 chương thương tâm lạnh tâm nguyệt. Nhân vật phản diện nghịch đồ không có cùng Phong Linh Lung cùng với Tiêu Thiên Đồng nói, Tần Thánh Giao chuyện. Vẫn như cũ để cho hai vị sư tôn đã biến thành vui sướng tiên tử. Đinh. Ngươi cùng Phong Linh Lung. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Phong Linh Lung hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Đinh. Ngươi cùng Tiêu Thiên Đồng. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tiêu Thiên Đồng đối ngươi hảo cảm đề thăng. Cửu Dương Tiên Liễn bay ra thánh bia bí cảnh. Tiếp nối thánh sứ Phượng Tiêu Tiêu sau, Tôn Thiên để cho Phượng Tiêu Tiêu cùng một sơ tuyết chở dùng, hướng yêu vực phương hướng mà đi. Yêu vực ở vào linh vực phía tây, cùng linh vực giáp giới. Cửu Dương Tiên Liễn bay vọt rộng linh vực. Sau 6 ngày, bay vào yêu vực. Yêu vực xanh tươi tốt, dưới bầu trời khắp nơi đều là mênh mông rừng rậm nguyên thủy, từng mảnh sơn mạch liên miên đến phía chân trời. Nơi này có yêu thú, linh thú, hóa thành hình người yêu tộc. Cũng không ít nhân loại tu giả, tại trong yêu vực sinh sôi. Làm ệ chính cái thái dương kẻ kéo động tiên liễn lướt qua bầu trời lúc, tất cả sinh linh cũng vì đó giật mình. Toàn bộ sinh linh đều đang suy đoán tiên liễn chủ nhân là ai. Tôn Thiên vẫn còn tại hạt giống trong không gian vui sướng tu luyện. Bên ngoài một ngày, hạt giống trong không gian 30 ngày. 6 ngày thời gian, tại hạt giống trong không gian chính là nửa năm. Trong vòng nửa năm, Tôn Thiên ngoại trừ để cho hắn đầu trọc đại thiên không biết ngày đêm cực khổ việc làm, ngay tại tu luyện hắn nắm giữ pháp tắc. Tôn Thiên tổng cộng lĩnh ngộ 7 loại pháp tắc. Theo thứ tự là hỏa diễm pháp tắc, thôn phệ pháp tắc, kiếm chi pháp tắc, tử vong pháp tắc, mộc chi pháp tắc giết chóc, âm dương pháp tắc. Tại hạt giống không gian trong nửa năm mặt, hắn tuần tự đem hỏa diễm pháp tắc, thôn phệ pháp tắc cảm ngộ tăng lên tới cấp thứ 3 viên mãn. Kiếm chi pháp tắc, tử vong pháp tắc, mộc chi pháp tắc giết chóc đến cấp thứ 3. Cơ hồ mỗi ngày mỗi đêm tu luyện âm dương pháp tắc lợi hại nhất. Tăng lên tới cấp thứ 4 tình cảnh. Thế giới này tu giả, chỉ cần đem bất luận một loại nào pháp tắc lĩnh ngộ tăng lên tới cấp thứ 3 viên mãn, liền có thể xung kích thánh giả cảnh. Có thể nói, bây giờ Tôn Thiên đã làm xong xung kích thánh giả cảnh chuẩn bị. Tu vi của hắn cũng không có rơi xuống. Bằng vào vất vả cần cù cày kế đầu trọc huynh đệ, Tôn Thiên đem tu vi tăng lên tới chí tôn bát trọng lĩnh phong tình cảnh. Bất quá, đối với trùng phản diện tới nói, chí tôn bát trọng lĩnh phong còn chưa đủ. Mục tiêu của hắn là tại đến Long tộc phía trước, tu vi đạt đến chí tôn cửu trọng lĩnh phong. Đương nhiên, nếu là có thể trực tiếp đột phá thánh giả cảnh, liền không thể tốt hơn. Hôm nay, nhân vật phản diện nghịch đồ mang theo Triệu Loan Nhi, lại tới Thánh Giao Cung, khạch khạch nở nụ cười, mang theo Triệu Loan Nhi đạp đi vào. Tiên liễn bên trong, Lãnh Tâm Nguyệt nhìn qua tiên liễn bên ngoài như tiên cảnh mỹ lệ yêu vực thế giới, thần sắc u buồn. Nàng đã đón nhận thánh tử giảng giải, nhưng nàng trong lòng vẫn như cũ tất cả đều là khói mù. Hoàng mỹ nữ bột muội muội Tiêu Đà Nhi từ hạt giống trong không gian đạp đi ra, thấy được Lãnh Tâm Nguyệt dáng vẻ, không nhịn được quan tâm nói: "Kê Tâm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi thế nào?" Nhìn qua rất không vui dáng vẻ. Lãnh Tâm Nguyệt lắc đầu, nói: "Ê Đà Nhi, ta không có không vui. Chỉ là một mực đang nghĩ một chuyện." Tiêu Đà Nhi hỏi: "Ê sự tình gì?" Lãnh Tâm Nguyệt dương mắt nhìn hướng về phía Tiêu Đà Nhi, nói: "Ê rất lâu không thấy Tôn công tử, ngươi biết Tôn công tử đi nơi nào sao?" "Ngươi nói là chủ." Tiêu Đà Nhi theo bản năng mở miệng, lại vội vàng nhắm lại miệng nhỏ. Chủ nhân của nàng ca ca một mực tại hạt giống trong không gian. Thế nhưng là, nàng không thể nói. Lãnh Tâm Nguyệt nhíu lông mày lại, nói: "Ê Đà Nhi, ngươi thế nào? Vì cái gì ấp a ấp úng, có phải là có chuyện gì hay không lén gạt đi ta?" "Ta..." Tiêu Đà Nhi không biết nên nói thế nào. Nàng không có nói dối thói quen. Lãnh Tâm Nguyệt mi đầu nhíu sâu hơn, nhìn xem Tiêu Đà Nhi nói tiếp: "Ê Đà Nhi, ta biết ngươi không thích nói dối, cũng không nguyện ý nói ai nói xấu. Tốt như vậy, ta muốn hỏi mấy vấn đề. Nếu như ngươi có thể nói liền trả lời ta, nếu như không thể nói, liền không nói lời nào. Có thể sao?" "Cái này..." Tiêu Đà Nhi do dự phút chốc, nói: "Ghê Tâm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề?" Lãnh Tâm Nguyệt nói: "Ghê Tôn công tử đi nơi nào?" Tiêu Đà Nhi lập tức trầm mặt, cái này không biết nên nói thế nào. Lãnh Tâm Nguyệt nhìn nàng phút chốc, lại nói: "Ghê Tôn công tử kỳ thực không phải thánh tử Tâm Phúc phải không?" "Cái này..." Tiêu Đà Nhi lại không cách nào có thể nói. "Tôn công tử chính là chủ nhân ca ca." Lãnh Tâm Nguyệt hít một hơi thật sâu, nhìn một chút Tiêu Đà Nhi, lại nói: "Ghê kỳ thực, Tôn công tử chính là thánh tử phải không?" Tiêu Đà Nhi cả kinh, vô ý thức nói: "Ê làm sao ngươi biết?" Nói xong, Tiêu Đà Nhi vội vàng che miệng nhỏ, nhưng đã không kịp. Lãnh Tâm Nguyệt tâm bên trong trầm xuống, hoàng mỹ gương mặt bên trên lộ ra thống khổ chi sắc. Quả nhiên đã đoán đúng. Hắn thật sự lừa gạt chính mình rất lâu. Nàng sớm đã đem tâm giao cho hắn. Vì thế, có thể làm nhiều như vậy xấu hổ chuyện. Thế nhưng là, hắn ngay từ đầu ngay tại lừa gạt nàng. Lãnh Tâm Nguyệt đôi mắt nổi sương mù, trên mặt đã lộ ra khổ sở thần sắc. Nàng đưa tay che che có chút thấy đau trong lòng, lại từ Tiêu Đà Nhi trước người đứng lên. "Đà Nhi, ta đi." Tiêu Đà Nhi cả kinh, nói: "Ê Tâm Nguyệt tỷ tỷ, đi nơi nào?" Lãnh Tâm Nguyệt nói: "Ê không biết, nhưng ta không muốn lại ở lại chỗ này. Trời đất bao la, luôn có ta chỗ dung thân." Lãnh Tâm Nguyệt bước ra tiên liễn, trên khuôn mặt hoàng mỹ chảy xuống hai hàng nước mắt trong suốt. Tiên liễn bên ngoài, Mộc Sơ Tuyết hơi hơi kinh ngạc, nói: "Ghê Tâm Nguyệt cô nương, ngươi thế nào?" Lãnh Tâm Nguyệt đưa tay lau đi nước mắt, nói: "Ê không có gì, thánh sứ, Tâm nguyệt chỉ là không muốn đi Long tộc. Cảm tạ thánh sứ mấy ngày nay chiếu cố. Tâm nguyệt cáo từ. Nói xong, lãnh tâm nguyệt từ không trung phía dưới bay xuống đi. Này làm sao? Một bên, thánh sứ Phượng Tiêu Tiêu cũng rất nghi hoặc. Trước đây, nàng mặc dù không có tiếng thánh bia bí cảnh, nhưng cũng biết lãnh tâm nguyệt đã trở thành thánh tử Hồng Nhan. Thế nhưng là, vì cái gì khóc? Bị thánh tử khi dễ sao? Nhưng bị thánh tử khi dễ, không phải một chuyện vui vẻ sao? Một sơ tuyết mắt nhìn Phượng Tiêu Tiêu, thở dài, về việc này nói rất dài dòng, ta đi bẩm báo thánh tử. Rả rít ngươi đuổi kịp tâm nguyệt cô nương. Yêu vực chi địa nguy hiểm trọng trọng, nhất thiết phải bảo vệ tốt nàng. Tâm nguyệt cô nương phải có không hay xảy ra, thánh tử nhất định sẽ không vui. Hiểu rồi. Phượng Tiêu Tiêu gật đầu, nhìn một chút lãnh tâm nguyệt rời đi phương hướng, sau đó cùng bay đi. Một sơ tuyết tiến vào tiên liễn. Bởi vì chỉ có nữ đế sư tôn, cùng với cùng thánh tử phát sinh qua quan hệ nữ tử, mới có thể đi vào hạt giống không gian. Một sơ tuyết trong lúc nhất thời, không cách nào tiến hạt giống không gian, đi bẩm báo tin tức. Bất quá, còn tốt tiên liễn bên trong còn có một người. Là đang muốn chạy ra ngoài tiêu Đàn Nhi. Đàn Nhi thánh nữ, tâm nguyệt thánh nữ rời đi. Ta đã để cho rã rích thánh sứ đuổi theo, còn xin Đàn Nhi thánh nữ đem việc này bẩm báo cho thánh tử. Ân. Ta cái này liền đi. Tiêu Đàn Nhi nguyên bản muốn đi truy lãnh tâm nguyệt, nghe vậy lập tức tiến vào bằng vào tôn thiên để cho y quyền hạn ghê tiến vào hạt giống không gian. Tiêu Đàn Nhi muốn cáo tri chủ nhân của nàng ca ca, tâm nguyệt tỷ tỷ rời đi. Bất quá, Tiêu Đàn Nhi tìm rất lâu, cũng không có tìm được. Hỏi thăm đồng dạng là nữ bột thân phận Âu Dương Hải Nguyệt, Âu Dương Nhược Hy, Tiêu Đàn Nhi mới biết được, nàng thánh tử ca ca mang theo cửu huyền thánh nữ Triệu Loan Nhi đi tới thánh giao cung, thỉnh giáo một chút phương diện tu luyện chuyện. Nữ đế trong cung điện, các nàng không có tư cách tiến vào. Tiêu Đàn Nhi không biết nên làm sao bây giờ, nóng nảy đợi. Thứ 453 chương thiếu nữ Nguyễn Thanh Thanh. Một bên khác, lãnh tâm nguyệt đã bay ra rất nhiều lộ. Nàng nguyên bản cũng không hề rời đi kế hoạch. Đến mức trong lúc nhất thời, cũng không biết đi nơi nào. Bay có chừng mấy trăm dặm. Lãnh tâm nguyệt nghe được dưới bầu trời truyền đến thanh âm đánh nhau. Động tĩnh vô cùng kịch liệt. Lãnh tâm nguyệt nghe tiếng nhìn lại, nhìn thấy một vị thiếu nữ áo xanh tay cầm trường kiếm, cùng một đầu toàn thân đỏ thẫm yêu mãng đánh nhau. Thiếu nữ áo xanh ước chừng 15-16 tuổi, trung đẳng tư sắc, nhưng thực lực không tầm thường, triển hiện ra sức mạnh, đạt đến niết bàn thất trọng tình cảnh. Nhưng mà, yêu mãng thực lực càng lớn một bậc. Nó là lục cấp yêu thú, thực lực có thể so với nhân loại chí tôn cảnh. Trong lúc kịch chiến, trong miệng nó không ngừng phun ra từng đạo yêu diễm. Mỗi một đạo yêu diễm nóng bỏng tràn ngập nhiệt độ kinh khủng, để cho thiếu nữ áo xanh liên tục bại lui. Lãnh tâm nguyệt nhìn phút chốc, phát hiện thiếu nữ áo xanh tình cảnh càng ngày càng nguy hiểm. Nàng bay trên không bay vọt đến giữa không trung. Nhưng mà, yêu mãng ha mồm phun ra hỏa diễm nóng rực, phong tỏa ngăn cản thiếu nữ áo xanh đường lui. Tiếp lấy, thân rắn khổng lồ quét ngang bầu trời, quanh một tiếng tiếng vang, ở giữa thiếu nữ áo xanh thân thể. Thiếu nữ áo xanh miệng phun máu tươi, từ không trung hạ xuống hạ xuống. Tiếp theo một cái chớp mắt, yêu mãng trong mắt yêu mang lóe lên, truy hướng về phía thiếu nữ áo xanh. Nó mở miệng ra, liền muốn đem thiếu nữ áo xanh nuốt vào trong đó. Thiếu nữ áo xanh sắc mặt tái nhợt, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng. Nhưng nàng tự hồ không hề từ bỏ, thân thể rơi xuống thời điểm, ánh mắt nhờ giúp đỡ quét qua tứ phương. Cứu ta! Thiếu nữ áo xanh mở miệng. Từ chiến đấu bắt đầu thời điểm, đã có không thiếu tại yêu vực lịch luyện người, chú ý tới bên này. Nhưng bây giờ, không có người nào xuất thủ cứu giúp. Tự hồ càng nhiều người đang đợi nàng sau khi chết, tiếp đó đem nàng bảo vật chiếm thành của mình. Lãnh tâm nguyệt thấy vậy, khẽ chau mày. Không do dự, nàng trực tiếp ra tay. Một cái khắc phù văn bảo ấn, trống rỗng xuất hiện tại trắng như tuyết trong tay ngọc. Lãnh tâm nguyệt đem linh lực rót vào trong bảo ấn. Lập tức, bảo ấn tản ra tia sáng, kéo lấy lưu quang, hướng yêu mãng phương hướng trấn áp tới. Lục cấp yêu mãng lực chú ý đều tại trên người thiếu nữ, muốn đem nàng nuốt vào bụng. Cũng không có nghĩ tới, sẽ có người ra tay. Chờ nó kịp phản ứng lúc, đã không kịp. Tản ra tia sáng bảo ấn ở giữa đầu của nó. Có thể so với nhân loại chí tôn cảnh yêu mãng, nắm giữ kinh người phòng ngự. Nhưng mà, vẫn như cũ ngăn không được Lãnh Tâm Nguyệt bảo ấn. Gáy của nó trực tiếp bị nện ra một cái lỗ máu. Yêu đầu răng phá máu chảy, phát ra một hồi chói tai kêu thảm. Tiếp lấy bảo ấn chi lực, nở rộ mở ra. Quanh một tiếng, yêu mãng đầu trực tiếp nổ bể ra tới. Yêu mãng chết đi, thân rắn từ không trung rơi xuống. Qua, người kia là ai? Mang theo mạng che mặt, cảm giác thật xinh đẹp, lại có thực lực thế này. Cái này lục cấp xích diễm yêu mãng thế nhưng là có chí tôn tam trọng sức mạnh, nhưng lại bị một chiêu giết chết. Thân phận của nàng tất nhiên bất phàm, bằng không không có mạnh như vậy bảo vật. Rất im lặng. Từng vị người vây xem nhau nhau tự nói. Lãnh Tâm Nguyệt không để ý tới những người này. Người nàng ảnh lóe lên, giữa không trung tiếp nhận thiếu nữ, lại dẫn thiếu nữ vững vàng rơi vào trên mặt đất. Như thế nào, ngươi không sao chứ? Lãnh Tâm Nguyệt mở miệng. Ta còn tốt, cảm tạ vị tỷ tỷ này. Thiếu nữ mở miệng, nhưng mà khuôn mặt nhỏ tái nhợt. Lãnh Tâm Nguyệt lông mày nhỏ nhắn nhíu một cái, lại từ trong ngực lấy ra một cái đan dược, đưa cho cô gái nói, e đưa nó ăn. Cảm tạ. Thiếu nữ mở miệng, nhận lấy Lãnh Tâm Nguyệt đưa tới đan dược, tiếp đó ăn vào. Bởi vì Lãnh Tâm Nguyệt cho đan dược cấp bậc cao vô cùng. Một lát sau, thiếu nữ thương thế triệt để khôi phục. Tỷ tỷ, ngươi đan dược thật là lợi hại. Ta vậy mà hồi phục, đúng tỷ tỷ, ngươi tên là gì? Lãnh Tâm Nguyệt. Lãnh Tâm Nguyệt nhàn nhạt mở miệng. Thiếu nữ niệm niệm tên, nói, "Ê Tâm Nguyệt tỷ tỷ, tên của ngươi thật là dễ nghe. Ta gọi Nguyễn Thanh Thanh." Lãnh Tâm Nguyệt điểm một chút đầu, cứu được người sau đó, muốn rời khỏi. Bất quá, nhìn xem Nguyễn Thanh Thanh dáng vẻ, nàng lại không nhịn được hỏi, "Ê một mình ngươi sao? Tại sao sẽ ở yêu vực?" Nguyễn Thanh Thanh nói, "Ta không phải là một người, ta cùng ca ca cùng tới lịch luyện. Bất quá, trên nửa đường, ta cùng ca ca thất lạc. Tâm Nguyệt tỷ tỷ, ngươi có thể hay không mang ta đi Hoa ca ca? Chỉ cần ngươi giúp ta tìm đến ca ca, ta có thể cho ngươi thù lao." Lãnh Tâm Nguyệt đối với thù lao không có hứng thú. Bất quá, thiếu nữ nhu nhược bộ dáng, để cho trong lòng của nàng dâng lên một chút thương hại chi tâm. Lãnh Tâm Nguyệt nói, "Ê có thể. Bất quá, ngươi ca ca là người nào, tên gọi là gì?" Nghe Lãnh Tâm Nguyệt nói lên ca ca của mình, Nguyễn Thanh Thanh trên mặt lộ ra vẻ sùng bái, nói, "Ghê, ca ca ta gọi là Nguyễn Kiếm Sơn, nàng và ta cũng như thế, cũng là nhân vật người." Nhân vật. Lãnh Tâm Nguyệt kinh ngạc, nàng cũng là nhân vật người. Không nghĩ tới, tiện tay cứu thiếu nữ, vừa tới từ nhân vật. Cái này khiến lòng của nàng không khỏi sinh ra một tia cảm giác thân thiết. Tâm Nguyệt tỷ tỷ, chúng ta đi thôi. Ca ca hẳn là ở cái hướng kia. Thiếu nữ áo xanh mở miệng, chỉ phía trước một cái phương hướng. Lãnh Tâm Nguyệt điểm một chút đầu, đi theo thiếu nữ hướng phía trước mà đi. Bởi vì thiếu nữ đưa lưng về phía nàng. Lãnh Tâm Nguyệt không nhìn thấy mặt của thiếu nữ, cũng không có thấy thiếu nữ tại quay người sau, trên mặt đã lộ ra một vòng quỷ dị cười. Hai ngày sau, Tiêu Đà Nhi cuối cùng chờ đến Tôn Thiên, ông Triệu Loan Nhi từ Thánh Giao Cung đạp đi ra. Chủ nhân ca ca. Tiêu Đà Nhi vội vàng bay đi. Đà Nhi muội muội, ngươi làm sao ở chỗ này? Nhìn xem đi tới trước mặt Tiêu Đà Nhi, Trùng Phản Diện không khỏi kinh ngạc. Hai ngày trước, mới đưa Tiêu Đà Nhi cho ăn no, hắn nghĩ Tiêu Đà Nhi chẳng lẽ lại muốn rồi không? Cái này khiến Trùng Phản Diện có một tí vui vẻ. Bất quá, rất nhanh Tôn Thiên từ Tiêu Đà Nhi trên mặt, thấy được nóng nảy thần sắc. Tôn Thiên hơi kinh ngạc, nói, "Ê Đà Nhi, ngươi thế nào?" Tiêu Đà Nhi sốt ruột nói, "Ê chủ nhân ca ca, Tâm Nguyệt tỷ tỷ rời đi." Nàng biết ngươi chính là Tôn Thiên. Thật xin lỗi, chủ nhân ca ca, cũng là Đà Nhi không cần quá. Tiêu Đà Nhi đem sự tình nói một lần. Tôn Thiên lắc đầu. Hắn nguyên lai dự định, tìm thời cơ thích ứng, lại nói cho Lãnh Tâm Nguyệt chuyện này. Khá Lãnh Tâm Nguyệt chính mình phát hiện ra trước, tiếp đó chạy. Tôn Thiên sờ lên Tiêu Đà Nhi đầu, nói, "Ê Đà Nhi, việc này không trách ngươi." Tâm Nguyệt chạy. Ta đi đem nàng tìm trở về chính là. Tiêu Đà Nhi vội vàng, nói, "Ê chủ nhân ca ca, bây giờ liền đi tìm sao?" "Ân." Tôn Thiên gật đầu, lập tức bước ra hạt giống không gian. Lập tức, hắn phát hiện Tiên Liễn bên ngoài, một tuyết đầu mùa chờ chính mình. Tôn Thiên trực tiếp hỏi ghe tuyết đầu mùa thánh sứ, Tâm Nguyệt đi nơi nào? Thánh tử, Tâm Nguyệt cô nương hướng về nhân vực phương hướng đi. Bất quá thánh tử không cần lo lắng, Tâm Nguyệt cô nương rời đi thời điểm, ta để cho Rã Rích thánh sứ đuổi theo. Vừa mới Rã Rích thánh sứ truyền đến tin tức. Nàng đang âm thầm bảo hộ lấy Tâm Nguyệt cô nương. Ân. Tôn Thiên gật đầu, tiếp lấy ra một cái truyền âm ngọc giản. Hắn nhẹ nhàng nhấn truyền âm ngọc giản. Một lát sau truyền âm ngọc giản nhẹ nhàng chấn động, truyền ra thánh sứ Phượng Rã Rích thanh âm cung kính kệ thánh tử. Thứ 454 chương dịch dung thuật. Tôn Thiên nắm truyền âm ngọc giản, hỏi e Rã Rích thánh sứ, ngươi trong lòng Nguyệt thánh nữ bên kia phải không? Các ngươi hiện tại ở đâu? Truyền âm ngọc giản nhẹ nhàng chấn động, truyền ra Phượng Tiêu Tiêu âm thanh. Ân, có thuộc hạ khoảng cách ngài ngàn dặm chi địa chỗ, có thuộc hạ âm thầm bảo hộ Tâm Nguyệt thánh nữ. Bây giờ Tâm Nguyệt thánh nữ cùng một cái tên là Nguyễn Thanh Thanh thiếu nữ cùng một chỗ. Nguyễn Thanh Thanh là ai? Tôn Thiên hỏi. Truyền âm ngọc giản nhẹ nhàng chấn động, lần nữa truyền ra Phượng Tiêu Tiêu âm thanh. Nguyễn Thanh Thanh là Tâm Nguyệt thánh nữ, trên đường cứu một thiếu nữ. Thiếu nữ kia cùng nàng ca ca làm mất, bây giờ Tâm Nguyệt thánh nữ bồi tiếp nàng đi tìm ca ca, hắn ca ca gọi là Nguyễn Kiếm Sơn. Nguyễn Kiếm Sơn. Tôn Thiên đọc cái danh tự này một lần, phát giác rất lạ lẫm. Lúc này, truyền âm ngọc giản lần nữa chấn động. Phượng Tiêu Tiêu âm thanh lại truyền tới, nói ê thánh tử, thuộc hạ muốn hay không đem Tâm Nguyệt cô nương mang về. Âm rơi. Tôn Thiên trước mặt nổi lên ba cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, để cho Phượng Tiêu Tiêu cưỡng ép đem lãnh Tâm Nguyệt mang về. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tuyển hạng 2, tự mình đi tìm lãnh Tâm Nguyệt, đem lãnh Tâm Nguyệt mang về. Hoàn thành ban thưởng, 5.000. Tuyển hạng 3, không hề làm gì, để cho lãnh Tâm Nguyệt tiếp tục cùng cửu kiếp cùng một chỗ, đợi nàng biết nhân tâm hiểm ác, lại đem lãnh Tâm Nguyệt nhận về tới. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ánh mắt của hắn rơi vào cái thứ ba tuyển hạng phía trên. Hệ thống vậy mà nói là cửu kiếp. Hắn tự nhiên biết cái gì là cửu kiếp. Cửu kiếp tề tụ, thiên hạ đệ nhất. Đại biểu cửu kiếp kiếm chính cái bộ phận người, được xưng cửu kiếp. Diệp Khuynh Tư cũng là cửu kiếp một trong. Thiếu nữ kia cũng là cửu kiếp một trong. Lãnh Tâm Nguyệt tùy tiện cứu một thiếu nữ, lại chính là cửu kiếp. Đây không khỏi quá xảo hợp. Trùng phản diện cảm giác không tầm thường, có mùi âm mưu. Dù sao, tại giết cửu kiếp kiếm chủ Diệp Phàm sau, Tôn Thiên cùng còn lại cửu kiếp, liền thành tử địch. Nhất là vị kia sớm đã bị Diệp Phàm hàng phục, đại biểu cửu kiếp kiếm nhạy bén tồn tại, càng là tử địch bên trong tử địch. Giống như Tôn Thiên giết chết bọn hắn có thể thu được đến từ hệ thống bảo vật. Bọn hắn như giết chết chính mình, vì Diệp Phàm báo thù sau, hơn phân nửa cũng có thể đạt được lợi ích. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên mắt sáng lên, nắm truyền âm ngọc giảng nói e Rã Rích thánh sứ, ngươi tiếp tục cùng lấy Tâm Nguyệt thánh nữ bảo hộ nàng, không nên kinh động bất luận kẻ nào. Bản thánh tử lập tức tới ngay. Đinh. Lựa chọn thành công. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Là, thánh tử. Phượng Tiêu Tiêu gật đầu một cái. Thu hồi truyền âm ngọc giảng, Tôn Thiên nhìn phía Tiêu Đàn Nhi, nói ỉ chúng ta đi. Đi đón Tâm Nguyệt. Ân, cảm tạ chủ nhân ca ca. Tiêu Đà Nhi gật đầu một cái, trong lòng cảm kích. Nàng vô cùng lo lắng lãnh Tâm Nguyệt một thân một mình sau khi rời đi, gặp phải nguy hiểm. Ngàn dặm lộ gặp nhau rất xa. Nhưng đối với Tiên Liễn tới nói, không tính là gì. Tôn Thiên để cho một sơ tuyết thôi động Tiên Liễn, hô hấp ở giữa đã đến Phượng Tiêu Tiêu chỗ bầu trời. Trên bầu trời, sớm bị Phượng Tiêu Tiêu bày ra cấm chế. Ở mảnh này dưới bầu trời lịch luyện người, cùng với yêu linh nhóm, không ai có thể nhìn đến bọn hắn. Các nàng ở đâu? Tôn Thiên hỏi hướng về phía Phượng Tiêu Tiêu. Phượng Tiêu Tiêu thần sắc cung kính hướng Tôn Thiên nói, ghệ thánh tử, ngay tại phía dưới trong sơn cốc, bây giờ Tâm Nguyệt cô nương cùng gọi là Nguyễn Thanh Thanh thiếu nữ đang nghỉ ngơi. Các nàng dự định chờ một lúc, lại lên đường. Ân. Tôn Thiên gật đầu, ánh mắt cùng thần thức cùng một chỗ hướng bầu trời phía dưới quét tới. Tu vi đạt đến chí tôn bát trọng sau, Tôn Thiên thần thức phạm vi lại lấy được đề thăng, đạt đến 50 dặm, Ánh mắt của hắn ngưng lại, liền thấy được trong sơn cốc nghỉ ngơi Lãnh Tâm Nguyệt, cùng với một vị thiếu nữ áo xanh. Thánh tử, để cho thủ hạ đi đem Tâm Nguyệt thánh nữ mang tới a. Một bên Một Sơ Tuyết mở miệng. Tôn Thiên cười nói y không cần, Tuyết đầu mùa thánh sứ, ta tự mình tới tốt. Một Sơ Tuyết kinh ngạc, không. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Biết Tôn Thiên muốn làm sao? Tôn Thiên trong lòng hơi động, liên thông hạt giống không gian, nói ê Mộng Linh, đi ra. Ê a, chủ nhân, Mộng Linh tại. Chủ nhân có phân phó gì? Một cái tiểu la lị xuất hiện ở Tôn Thiên trước mặt, phấn điêu ngọc trác hư ảo khuôn mặt nhỏ nhìn qua vô cùng khả ái, lại lắc lắc béo mập tay nhỏ, hướng Tôn Thiên chào hỏi. Tôn Thiên đưa tay sờ sờ Mộng Linh đầu, lập tức cười nói ê Mộng Linh thôi miên các nàng, để các nàng ngủ một giấc. Ê a, chủ nhân, giao cho Mộng Linh tốt. Tiểu la lị Mộng Linh phất phất tay, thi triển lên mộng cảnh pháp thuật. Lập tức, một cái bảy màu năng lượng bong bóng từ không trung bay xuống tiếp, rơi xuống trong sơn cốc nơi Lãnh Tâm Nguyệt đang ở. Theo nhân mờ miệt quân khí tức khuếch tán. Ngồi ở trong sơn cốc nghỉ ngơi hai người, trong nháy mắt tiến nhập mộng đẹp. Tôn Thiên lại để cho tiểu la lị dùng mộng cảnh chi lực bao khỏa cả cái sơn cốc, không khiến người ta đi vào. Tiếp lấy, hắn vận dụng thần du hư không giới, trong chớp mắt đi tới trong sơn cốc. Tôn Thiên đi tới Lãnh Tâm Nguyệt diện phía trước, nhìn xem Lãnh Tâm Nguyệt ngủ say bộ dáng, Tôn Thiên không do dự, tại Lãnh Tâm Nguyệt diện phía trước ngồi xuống, lại đem Lãnh Tâm Nguyệt bế lên. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại nhìn phía nằm dưới đất thiếu nữ áo xanh. Kết hợp Phượng Tiêu Tiêu cùng hệ thống nhắc nhở, Tôn Thiên biết thiếu nữ này chính là cửu kiếp một trong. Bất quá, tiếp lấy Tôn Thiên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mọi người đều biết, huyền huyễn tiểu thuyết bên trong, nhân vật chính người bên cạnh, chỉ cần là nữ dáng dấp hơn phân nửa rất xinh đẹp, sẽ không phổ thông. Cái này Nguyễn Thanh Thanh nếu là cửu kiếp một trong, tự nhiên cũng tuân theo cái quy luật này. Nhưng trước mắt thấy, lại bình thường như vậy. Cái này khiến Tôn Thiên cảm thấy không bình thường. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên quả quyết đối với thiếu nữ áo xanh thi triển trùng đồng. Một giây sau, Tôn Thiên liền phát hiện dị thường. Thì ra, thiếu nữ này vận dụng dịch dung thuật. Bình thường không có gì lạ, dung mạo phía dưới là một tấm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo. Không cách nào cùng Triệu Loan Nhi, Hoa Mẫu Đơn, Hỏa Linh Nhi, Kiều Mộng Hy cùng với nữ đế sư Tôn so sánh. Nhưng mà cũng tuyệt đối là tuyệt sắc. Có ý tứ. Tôn Thiên mở miệng, dự định lại xác nhận một chút thiếu nữ thân phận. Nghĩ nghĩ, Tôn Thiên tại thiếu nữ áo xanh bên người ngồi xuống, đưa tay sờ một cái. Ngươi. Ngươi chiếm cửu kiếp, Nguyễn Khả Khanh, tiện nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Nguyễn Khả Khanh. Khá lắm. Cái này ngay cả tên cũng là giả. Xem ra, Lãnh Tâm Nguyệt bị lừa không nhẹ. Chỉ là, Tôn Thiên trong lòng rất nghi hoặc. Vì cái gì cái này cửu kiếp muốn lừa gạt Lãnh Tâm Nguyệt? Chẳng lẽ có quan hệ tới mình, muốn dùng Lãnh Tâm Nguyệt đối phó chính mình? Thế nhưng là cái này cửu kiếp như thế nào biết, Lãnh Tâm Nguyệt cùng mình có liên quan? Tôn Thiên trong lòng có thật nhiều dấu chấm hỏi. Bất quá, trùng phản diện ngược lại không có để ý. Trước thực lực tuyệt đối, mưu kế gì cùng quỷ kế cũng là phí công. Hơn nữa, bây giờ Nguyễn Khả Khanh cũng rơi vào trong tay của mình. Hắn chỉ là rất hiếu kỳ, những thứ này muốn báo thù cửu kiếp, đến cùng muốn dùng phương pháp gì. Mặt khác, cái này Nguyễn Khả Khanh còn có một cái ca ca. Ca ca của nàng ở nơi nào? Ca ca của nàng có phải hay không cũng là một vị cửu kiếp? Có lẽ, chờ cái này Nguyễn Khả Khanh sau khi tỉnh lại, có thể được đến một chút manh mối. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên ôm Lãnh Tâm Nguyệt bay lên. Một lát sau, bọn hắn một lần nữa về tới trong tiên liễn. Thứ 455 chương cửu kiếp huynh muội. Thánh tử, ngài mới là. Trở lại tiên liễn sau, thánh sứ Một Sơ Tuyết hướng Tôn Thiên mở miệng. Vừa rồi Tôn Thiên tay, ở đó thiếu nữ áo xanh trên thân sờ lên. Nàng biết được thánh tử yêu thích sắc đẹp. Nhưng tướng mạo kia bình thường thiếu nữ, hẳn là không vào được thánh tử mắt. Luôn cảm giác thánh tử, có mục đích khác. Mà nàng nhìn không ra. Tôn Thiên nhìn phía Một Sơ Tuyết, cười nhạt một cái nói, e chỉ là đơn giản kiểm tra một chút. Ta nếu không có nhìn lầm, thiếu nữ này cũng là cửu kiếp một trong. Ân. Một Sơ Tuyết khẽ giật mình, lập tức ánh mắt băng hàn đứng lên, nói, e thánh tử, đã như vậy, để cho thuộc hạ giết nàng. Mộc Sơ Tuyết cũng nghe qua cửu kiếp truyền thuyết. Mà bởi vì Diệp Phàm quan hệ, nàng vào trước là chủ, cảm thấy cửu kiếp đều không phải là người tốt lành gì. Tại Mộc Sơ Tuyết xem ra, phàm là đối với thánh tử có địch ý người, đều không phải là người tốt. Tạm thời không cần. Tôn Thiên mở miệng, nói y vừa vặn có thể xem bọn hắn chân diện mục. Mặt khác, để cho nàng sống lâu một chút. Ta cũng có thể tìm được ca ca của nàng, còn có những thứ khác cửu kiếp. Mộc Sơ Tuyết gật đầu, nói ê thánh tử, là thuộc hạ cân nhắc không chu toàn. Thỉnh thánh tử trách phạt. Không ngại. Tôn Thiên cười cười, ánh mắt rơi vào Mộc Sơ Tuyết trên thân. Nhìn một chút Mộc Sơ Tuyết gần với thánh nữ dung mạo xinh đẹp, cùng với trước người trắng như tuyết kinh người 36 mã, nhân vật phản diện thánh tử không nhịn được tới hứng thú. Lập tức, Tôn Thiên đem Lãnh Tâm Nguyệt giao cho Tiêu Đàn Nhi, để cho nàng đưa đến tiên liễn bên trong nghỉ ngơi. Lập tức, Tôn Thiên lại hướng Mộc Sơ Tuyết cười nói, cho tuyết đầu mùa thánh sứ, quỳ xuống A, mặc khác quần áo đều. A thánh tử, biết. Mộc Sơ Tuyết khuôn mặt đỏ bừng, tiếp lấy lại thuận theo tại trước mặt thánh tử quỳ xuống. Đinh. Ngươi đối với Mộc Sơ Tuyết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Sau 2 canh giờ, Tôn Thiên trong đầu vang dội thanh âm thanh thúy. Mộc Sơ Tuyết khuôn mặt đỏ bừng. Tại được thánh tử sau khi đồng ý, nàng chạy về động phủ của mình bảo đi tắm. Rời đi thời điểm, Tôn Thiên còn phần thưởng nàng một cái nhân sâm tiên linh quả, để cho Phượng Tiêu Tiêu không ngừng hâm mộ. Tôn Thiên nhìn một chút Phượng Tiêu Tiêu đỏ mặt dáng vẻ, lập tức cười nói e rả rích thánh sứ cũng muốn nhân sâm tiên linh quả sao? Thánh tử. Ân. Phượng Tiêu Tiêu có chút xấu hổ, vẫn gật đầu. Nhân sâm tiên linh quả vô cùng trân quý, chẳng những có thể đề thăng thọ nguyên, hơn nữa sau khi uống, còn có thể để cho người ta nhìn qua lộ ra càng thêm trẻ tuổi. Nhưng dạng này tiên quả, tại Thánh Tông chỉ có thánh nữ cùng nữ đế mới có tư cách hưởng dụng. Mấy trăm năm trước, bởi vì dựng lên trọng đại công lao, Phượng Tiêu Tiêu từng chiếm được một cái đến từ Phong Linh Lung nhân sâm tiên linh quả. Từ đó sau, liền sẽ chưa từng ăn qua. Tôn Thi mỉm cười, lấy ra một cái nhân sâm tiên linh quả, đưa cho Phượng Tiêu Tiêu, đạo ê rả rích thánh sứ, cái này cho ngươi. A, thánh tử. Thuộc hạ không dám. Tại Phượng Tiêu Tiêu trong lòng, nhân sâm tiên linh quả vô cùng trân quý, chỉ có lập xuống trọng đại công lao mới có thể ăn. Thế nhưng là, nàng công lao gì cũng không có lập xuống. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, dùng không dung vi phạm ngữ khí, nói ghê có cái gì có dám hay không, nhường ngươi cầm thì cứ cầm. Cái kia, cảm tạ thánh tử. Phượng Tiêu Tiêu gật đầu, nhận lấy nhân sâm tiên linh quả. Tôn Thiên nhìn một chút Phượng Tiêu Tiêu ngự tỷ tầm thường thành thục dáng người, lập tức cười nói e rả rích thánh sứ, ngươi cứ như vậy cảm tạ bản thánh tử sao? Phượng Tiêu Tiêu sững sờ, nhìn một chút thánh tử trên gương mặt tuấn tú xấu xa cười, lập tức tim gia tốc nhảy lên, nói ê thánh tử, ngài muốn cho thuộc hạ như thế nào tạ? Tôn Thiên cười cười, nói giống như vừa mới tuyết đầu mùa thánh sứ tốt. Bản thánh tử thích xem ngươi có miệng khó trả lời dáng vẻ. Phượng Tiêu Tiêu tim rung lên, khuôn mặt trở nên vô cùng đỏ bừng. Bất quá, nhìn một chút thánh tử thần vương đồng dạng mặt anh tuấn, trong nội tâm lại là vui vẻ không thôi, nói ê biết, cảm tạ thánh tử. Đinh. Ngươi để cho Phượng Tiêu Tiêu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thời gian lại qua 2 canh giờ, Tôn Thiên nhìn xem Phượng Tiêu Tiêu đỏ bừng cả khuôn mặt, trên mặt đã lộ ra hài lòng cười. Trùng phản diện cảm thấy mình thật tà ác, liền bên người thánh sứ đều không buông tha. Bất quá, suy nghĩ chính mình trùng phản diện thân phận, liền bình thường trở lại. Có thế, đây chính là sứ mệnh của ta, là lão thiên phái ta tới cứu vớt các nàng. Trùng phản diện dương dương tự đắc. Một lát sau, hắn bước vào tiên liễn. Lúc này, Lãnh Tâm Nguyệt vẫn chưa có tỉnh lại, nàng nằm ở trong ngực Tiêu Đàn Nhi, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ, cũng không biết là đang làm cái gì mộng. Nhìn xem Lãnh Tâm Nguyệt gợi cảm dáng người, Tôn Thiên hướng Tiêu Đàn Nhi nói, ê Đàn Nhi, đem Tâm Nguyệt giao cho ta tốt. Ân, chủ nhân ca ca. Hoàng mỹ nữ bột muội muội vô cùng nghe lời, lại đem Lãnh Tâm Nguyệt giao cho Tôn Thiên. Tôn Thiên ôm ấp lấy Lãnh Tâm Nguyệt nhu mềm thân thể, vừa nhìn về phía nàng mang theo mạng che mặt khuôn mặt. Nhìn xem Lãnh Tâm Nguyệt mặt xa phía dưới, lờ mờ mặt đỏ bừng, Tôn Thiên lập tức hiếu kỳ, lập tức hướng theo hắn bay vào Mộng Linh Tiểu La Lị nói, ê Mộng Linh, để cho ta nhìn một chút, Tâm Nguyệt đang làm cái gì mộng? Ân, chủ nhân, e a. Mộng Linh Tiểu La lị quơ quơ béo mập tay nhỏ. Một cái bảy màu bong bóng xuất hiện ở lãnh Tâm Nguyệt đỉnh đầu. Nó ẩn chứa mộng cảnh pháp tắc, cũng giống như hình chiếu đồng dạng, đem lãnh Tâm Nguyệt mộng cảnh xuyên vào thất thải bong bóng phía trên. Tiếp lấy, trùng phản diện nhãn tình sáng lên. Một bên Tiêu Đàn Nhi, cùng với từng vị tôi tớ tiểu tỷ tỷ khuôn mặt, đều đỏ. Tiêu Đàn Nhi cũng nhìn khuôn mặt đỏ bừng, tim phanh phanh nhảy, hỏi Tôn Thiên nói, ê chủ nhân ca ca, muốn đem Tâm Nguyệt tỷ tỷ đánh thức sao? Tôn Thiên nói, ê không cần, bất quá các ngươi đều tiên tiến hạt giống không gian. Chờ sau đó ta muốn cùng Tâm Nguyệt tu luyện. Ân. Tiêu Đàn Nhi gật đầu. Tôn Thiên bên cạnh, từng vị nữ bột tiểu thư tỷ cũng gật đầu, đỏ mặt, đi theo Tiêu Đàn Nhi cùng một chỗ tiến vào hạt giống không gian. Lãnh Tâm Nguyệt làm rất dài một giấc mộng. Trong mộng cũng là Tôn Thiên ảnh. Lãnh Tâm Nguyệt cũng không biết chính mình tại sao lại mơ giấc mơ như thế, rõ ràng đã quyết định rời đi, nhưng trong mộng cảnh cũng là hắn. Cùng hắn hôn nồng nhiệt, cùng hắn. Vì hắn dây thắt lưng dần dần rộng, biến thành hắn người. Tại sao lại mơ giấc mơ như thế, rõ ràng ta đã dự định rời đi. Lãnh Tâm Nguyệt lẩm bẩm, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào tầm mắt chính là nhất trương thần vương tầm thường khuôn mặt. Ánh mắt của hắn bộ vị mang theo mặt nạ, trên mặt mang nhàn nhạt cười, nhìn không thấu dung mạo của hắn, nhưng Lãnh Tâm Nguyệt vẫn như của một mắt nhận rõ ràng thân phận của hắn. Ta còn đang nằm mơ sao? Lãnh Tâm Nguyệt mê mang, tự nói. Rõ ràng đã rời đi, nhưng tỉnh lại vẫn còn gặp được hắn. Nhìn chung quanh, Lãnh Tâm Nguyệt phát hiện mình còn tại trong tiên liễn. Nàng hoài nghi chính mình còn tại trong mộng. Lúc này, người trước mắt lại hướng nàng đích thân đến. Cho là mình trong mộng, Lãnh Tâm Nguyệt không có kháng cự, mang theo ý xấu hổ, cùng hắn hôn nồng nhiệt cùng một chỗ. Thẳng đến một cổ cảm giác hít thở không thông truyền đến, Lãnh Tâm Nguyệt đột nhiên cả kinh. Mở mắt nhìn một chút trước mặt thần vương đồng dạng mặt anh tuấn, cảm thụ được chân thực nhiệt độ cơ thể cùng xúc giác, Lãnh Tâm Nguyệt một tay lấy hắn đẩy ra. Thứ 456 chương âm mưu bại lộ. Tâm Nguyệt, thế nào? Tôn Thiên vấn đạo, khóe miệng mang theo ý cười, cũng tàn tật giữ lại Lạnh Tâm Nguyệt dư hương. Lạnh Tâm Nguyệt nhìn xem Tôn Thiên, nói, e đây không phải mộng phải không? Tôn Thiên cười cười, nói, e cái này đích xác không phải là mộng. Lạnh Tâm Nguyệt tâm nói quả là thế, từ Tôn Thiên trong ngực tránh ra, vẫn nói, e vậy ta vì sao lại ở chỗ này? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, tùy ý nói, e ngươi ngủ thiếp đi. Ta sợ ngươi lạnh, liền đem ngươi dẫn tới. Ân. Lạnh Tâm Nguyệt sững sờ, căn bản không tin cái gọi là cảm lạnh, nói, e nói như vậy, ngươi theo dõi ta. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói, e nói như vậy cũng có thể, chỉ là không muốn ngươi bị thương tổn, cho nên phái người bảo hộ ngươi. Mặt khác, sở dĩ mang ngươi đi lên, cũng bởi vì ngươi bị lừa. Nghe Tôn Thiên nói bảo hộ, Lạnh Tâm Nguyệt tâm bên trong ấm áp, tiếp lấy lại nhíu mày, nói, e cái gì bị lừa? Ta bị ai lừa? Tôn Thiên nở nụ cười, nói, ê ngươi cứu cái kia thiếu nữ áo xanh, không gọi Nguyễn Thanh Thanh, gọi là Nguyễn Khả Khanh. Nàng kỳ thực là cửu kiếp một trong. Như đoán không có sai, nàng che giấu đây hết thảy, là muốn lợi dụng ngươi. Đơn giản đem sự tình nói một lần. Lạnh Tâm Nguyệt lập tức giật mình, không thể tin. Liên quan tới cửu kiếp kiếm chủ truyền thuyết, nàng cũng nghe qua một hai. Bởi vì cùng Diệp Nghiên Tư trao đổi qua. Lạnh Tâm Nguyệt cũng biết, đã từng trước mắt Cửu Dương Thánh Tử, giết chết cửu kiếp kiếm chủ. Thật không nghĩ đến chính mình tùy tiện gặp phải, hơn nữa xuất thủ cứu giúp người, càng là cửu kiếp một trong. Nàng tại sao muốn đối với chính mình che giấu thân phận? Rõ ràng chính mình cứu được tính mạng của nàng. Lạnh Tâm Nguyệt ẩn ẩn cảm thấy sự tình không đơn giản, nhưng lập tức lại nói, "Ê làm sao ngươi biết nàng muốn lợi dụng ta? Nàng cũng không biết thân phận của ta. Làm sao lại nghĩ đến lợi dụng ta?" Nói đến đây, Lạnh Tâm Nguyệt do dự một chút, nói, "Ghê ta với ngươi cũng không quan hệ gì." Nói xong câu đó, Lạnh Tâm Nguyệt tâm không nhịn được đau một cái. Loại cảm giác này, thật giống như dùng một cây đao đâm vào trong lòng của mình. Con mắt của nàng đều nổi sương mù, có một loại xung động muốn khóc. Rõ ràng trong lòng của nàng cũng là hắn. Còn không biết xấu hổ vì hắn làm nhiều chuyện như vậy. Thế nhưng là giữa bọn họ giống như lại không có quan hệ thế nào. Tôn Thiên đứng lên, đưa tay sờ sờ lạnh Tâm Nguyệt khuôn mặt, nhìn xem nàng mang theo bi thương con mắt, ôn nhu nói, ghê Tâm Nguyệt, làm sao lại không có quan hệ? Ngươi là nữ nhân của ta, sau này ta sẽ lấy ngươi làm vợ. Lạnh Tâm Nguyệt tâm miệng rung lên, nói, ơ ngươi nói cái gì? Ta nói, ta sẽ lấy ngươi làm vợ. Tôn Thiên khẳng định nói, trên mặt vừa đúng lộ ra thêm vài phần thâm tình. Lạnh Tâm Nguyệt chưa từng có từ Tôn Thiên ánh mắt bên trong, thấy qua thâm tình như vậy ánh mắt. Trong nháy mắt, trong lòng nàng rung động kịch liệt, hai chân đều như nhũn ra không đứng được, thua ở Tôn Thiên trong ngực. Lạnh Tâm Nguyệt có một loại xung động muốn khóc, cố nén mới không có để nước mắt lăn xuống. Tôn Thiên đỡ Lạnh Tâm Nguyệt, trên mặt đã lộ ra ý cười, nói tiếp, e đến nỗi nàng vì cái gì muốn lợi dụng ngươi, mà không phải người khác. Ta cũng rất tò mò. Nếu đi lên rồi, ngươi bồi ta cùng một chỗ xem. Có lẽ chờ sau đó, chúng ta liền có thể nhận được đáp án. Cái kia. Đi. Lạnh Tâm điểm thán đầu. Bởi vì, Tôn Thiên nhu tình lời nói. Bây giờ, nàng nhất thời quên đi suy xét, đầu đều choáng váng. Nàng chỉ cảm thấy lời hắn nói, chính là đúng. Có lẽ chờ đợi phút chốc, nàng liền có thể nhận được câu trả lời mong muốn. Tôn Thiên một lần nữa đem Lạnh Tâm Nguyệt kéo vào trong ngực, để nàng ngồi ở trên đùi của mình. Lạnh Tâm Nguyệt tượng trưng vùng vẫy mấy lần, liền từ bỏ. Tôn Thiên thuận tay ôm chầm Lạnh Tâm Nguyệt hông, tiếp lấy hắn tâm niệm khẽ động, lấy tiên liễn huyền cơ vén màn xe lên, cùng Lạnh Tâm Nguyệt cùng một chỗ dùng thần thức hướng bầu trời nhìn xuống đi. Lạnh Tâm Nguyệt là chí tôn cảnh cường giả, thần thức dễ dàng ở giữa liền quét đến mấy ngàn mét phía dưới sơn cốc. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy nằm dưới đất thiếu nữ áo xanh. Tôn Thiên cũng nhìn sang. Lúc này, thời gian qua 4 canh giờ. Yêu vực bầu trời đều đen xuống. Hắc ám trong rừng cây, cũng là yêu thú kêu lớn thanh âm. Trong sơn cốc, nằm dưới đất thiếu nữ áo xanh Nguyễn Khả Khanh chậm rãi tỉnh lại. Nàng đầu tiên sờ lên đầu, thần sắc mê mang nói, ê chuyện gì xảy ra, ta như thế nào ngủ thiếp đi. Nguyễn Khả Khanh lại nghĩ tới cái gì, vội vàng sờ lên bên cạnh. Chờ sờ đến một thanh bảo kiếm, nàng mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù ngủ thiếp đi, nhưng kiếm còn tại. Mặt khác, trên thân cũng không có thụ thương, chứng minh ngủ trong việc này không có gặp phải nguy hiểm. Nhưng rất nhanh Nguyễn Khả Khanh lông mày lại nhíu lại. Bởi vì, kiểm tra bốn phía sau, nàng phát hiện Lạnh Tâm Nguyệt không thấy. Nguyễn Khả Khanh cho là Lạnh Tâm Nguyệt có thể đi tìm thức ăn nước uống. Có thế đợi đã lâu, đều không đợi đến Lạnh Tâm Nguyệt trở về. Lạnh Tâm Nguyệt, làm sao lại không thấy? Nàng đi nơi nào? Nàng sẽ không phải phát hiện ta lừa gạt nàng, tiếp đó chạy à? Nguyễn Khả Khanh tự nói. Những âm thanh này truyền vào tiên liễn ở trong, lệnh Lạnh Tâm Nguyệt thân thể rung lên. Lạnh Tâm Nguyệt trên mặt lộ ra khổ sở thần sắc. Nàng rõ ràng cứu được nàng, có thế nàng tự hồ thật sự đang lừa gạt nàng. Tôn Thiên đỡ Lạnh Tâm Nguyệt eo, ra hiệu nàng không nên kích động, sau đó tiếp tục nhìn lại. Trong sơn cốc, Nguyễn Khả Khanh căn bản vốn không biết, có người ở ngưng thị nàng. Nàng lại lẩm bẩm kể trước đi tìm nhìn, thực sự tìm không thấy. Lại đem chuyện này nói cho ca ca. Nói xong, nàng xách theo bảo kiếm rời đi sơn cốc. Đây là đen như mực yêu vực rừng rậm. Nguyễn Khả Khanh lại như dẫm trên đất bằng. Mấy canh giờ sau, Nguyễn Khả Khanh đem sơn cốc chỗ đại sơn tìm một lần, cũng không có tìm được Lạnh Tâm Nguyệt dấu vết. Ôm một tia may mắn tâm lý, nàng một lần nữa về tới sơn cốc. Bất quá, vẫn không có nhìn thấy Lạnh Tâm Nguyệt bóng người. Tiếp lấy, Nguyễn Khả Khanh sắc mặt âm xuống. Nàng hẳn là đi thật. Thật chẳng lẽ phát hiện cái gì? Thế nhưng là, ta rõ ràng nấp rất kỹ. Nàng không biết ta là cửu kiếp, cũng sẽ không biết, ta muốn dùng nàng dẫn dụ cửu dương thánh tử. Thật là đáng chết, vẫn là trước tiên đem chuyện này nói cho ca ca, hy vọng ca ca không nên trách tội ta. Nói xong, Nguyễn Khả Khanh lấy ra một cái truyền âm ngọc giản. Nàng đối với truyền âm ngọc giản nói một câu, tiếp đó lại thu vào. Ước chừng một canh giờ sau. Kèm theo một hồi kiếm rít, một bóng người vạch phá bầu trời, lập tức rơi vào trong sơn cốc. Đây là một đạo cao ngất nam tử bóng người, tóc dài xõa vai, sau lưng cõng lấy trọng kiếm, khí chất bất phàm. Trên mặt của hắn mang theo âm u lạnh lẽo chi sắc. Còn không đợi Nguyễn Khả Khanh chào đón, hắn mở miệng nói, ê Khả Khanh, ngươi làm ta quá là thất vọng. Đến miệng con vịt, ngươi vậy mà để nàng bay. Nguyễn Khả Khanh giải thích kẻ có lỗi với ca ca. Bất quá, không có bắt được nàng, chúng ta còn có thể suy nghĩ một chút những phương pháp khác. Nguyễn Kiếm Sơn lạnh lùng nói, có biện pháp nào? Từ Thiên Cơ huynh tính tới Thiên Cơ nhìn, bắt được nàng, ít nhất có thể gọi chúng ta đề thăng ba thành báo thù xác suất. Có thế ngươi rõ ràng dựa theo Thiên Cơ huynh phương pháp, tìm được người này, nhưng vẫn là gọi hắn chạy. Nguyễn Khả Khanh rất phiền muộn, nói kẻ có lỗi với ca ca, ta không phải là cố ý, bất quá, chúng ta thật sự nhất định muốn khoảnh khắc Cửu Dương Thánh Tử sao? Chúng ta giống như cùng Cửu Dương Thánh Tử không có cái gì ân oán. Thứ 457 chương Tâm Nguyệt Quy Tâm. Nguyễn Khả Khanh nói kẻ có lỗi với ca ca, ta không phải là cố ý, bất quá, chúng ta thật sự nhất định muốn khoảnh khắc Cửu Dương Thánh Tử sao? Chúng ta giống như cùng Cửu Dương Thánh Tử không có cái gì ân oán. Nguyễn Kiếm Sơn lạnh lùng nói, cái gì không có ân oán gì? Hắn giết chết Cửu Kiếp kiếm chủ, chính là lớn nhất ân oán. Hắn chính là địch nhân của chúng ta. Ngoài ra, dựa theo truyền thuyết xa xưa, ai là Cửu Kiếp kiếm chủ báo thù, như vậy ai liền có khả năng trở thành mới Cửu Kiếp kiếm chủ. Khả Khanh, ngươi chẳng lẽ không nghĩ ca ca ta trở thành mới Cửu Kiếp kiếm chủ sao? Vậy được rồi, ca ca. Là ta sai rồi. Kế tiếp, chúng ta làm sao bây giờ? Nguyễn Kiếm Sơn suy tư phút chốc, nói y vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể trước đi tìm Thiên Cơ huynh. Bất quá, Thiên Cơ huynh hành tung bất định. Muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Nguyễn Kiếm Sơn dừng một chút, lại nói để chúng ta đi trước Vạn Yêu Thành tốt. Vạn Yêu Thành bên ngoài, có không gian thánh bia. Thiên Cơ huynh nguyên bản nói qua, bắt được cái kia Lạnh Tâm Nguyệt sau, liền mang đi Vạn Yêu Thành. Đại khái không gian thánh bia mở ra thời điểm, hắn sẽ ở nơi đó cùng chúng ta hội hợp, cũng sẽ có người cùng chúng ta liên thủ. Tốt lắm, vậy chúng ta đi trước Vạn Yêu Thành a. Nguyễn Khả Khanh gật đầu một cái. Nguyễn Kiếm Sơn lại nhìn một chút bốn phía, nói ê đi. Ân. Nguyễn Khả Khanh tiếp lấy đi theo Nguyễn Kiếm Sơn, lên núi cốc bên ngoài phương hướng mà đi. Tiên Liễn phía trên, nhìn xem đây hết thảy, Lạnh Tâm Nguyệt sắc mặt cực kỳ khó coi. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, sẽ gặp phải chuyện như vậy. Huynh muội này hai người lúc đầu dự định, thật sự chính là bắt được nàng, mượn nàng tới đối phó Cửu Dương Thánh Tử. Tôn Thiên cũng nhìn thấy đây hết thảy. Hắn trong tròng mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp lấy hướng Lạnh Tâm Nguyệt cười nói, ê như thế nào, Tâm Nguyệt. Những người này, quả nhiên là muốn lợi dụng ngươi. Bất quá, lại còn có người sẽ cùng bọn hắn liên thủ, người kia sẽ không phải là Tiêu Tòa nhà a. Tôn Thiên còn phát hiện, cái kia Nguyễn Kiếm Sơn trong miệng Thiên Cơ huynh có chút lợi hại. Lạnh Tâm Nguyệt nghe vậy tức giận không thôi, nói, ê thật là đáng chết, bây giờ ta liền đi giết bọn hắn. Thân là Thiên Thanh Cung thánh nữ, Lạnh Tâm Nguyệt không thích bị người lừa gạt, cũng không muốn bị người lợi dụng. Có thế huynh muội này hai người, đem hai loại đều chiếm. Tôn Thiên ngăn trở nàng, nói ghê Tâm Nguyệt, không cần phải gấp gáp. Lạnh Tâm Nguyệt nghi hoặc, nhìn phía Tôn Thiên, nói ở thế nào? Ngươi không muốn giết bọn hắn sao? Tôn Thiên nở nụ cười, nói ê làm sao lại? Cái gọi là cửu kiếp, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Bất cứ người nào muốn giết ta, ta đều sẽ không bỏ qua. Bất quá, trừ bọn họ bên ngoài, vẫn còn rất nhiều người muốn giết ta. Ta chuẩn bị thả dây dài, câu cá lớn. Tiếp đó một lưới bắt hết bọn họ. Một mẻ hốt gọn. Lạnh Tâm Nguyệt thân thể khẽ giật mình. Tôn Thiên gật đầu, lại hỏi, "Khẽ Tâm Nguyệt, ngươi nói ta có phải hay không rất tà nhẫn?" Lạnh Tâm Nguyệt lắc đầu nói, "Khi kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Ngươi muốn làm như vậy, không có sai." Ân. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng. Tiếp lấy, hắn lại vẫy vẫy tay. Một lát sau, một bóng người xuất hiện ở Tôn Thiên bên cạnh. Nàng nắm giữ vũ mị cùng thanh thuần cùng tồn tại dung mạo, sau lưng còn có một cọng lông mượt mà đuôi cáo, chính là Tô Nguyệt Tịch. Nguyệt Tịch, đuổi kịp bọn hắn. Cũng điều tra một chút, cái gọi là Thiên Cơ huynh là ai. Mặt khác, còn có những thứ khác cửu kiếp, như xuất hiện, lập tức hướng ta hồi báo. Là, chủ nhân. Tô Nguyệt Tịch gật đầu một cái, lĩnh mệnh mà đi. Thấy được Tô Nguyệt Tịch bước ra Tiên Liễn. Lạnh Tâm Nguyệt lại hỏi, ê chúng ta không đuổi theo sao? Tôn Thiên mơn trớn Lạnh Tâm Nguyệt khuôn mặt, nói e chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Lạnh Tâm Nguyệt vấn nói e chuyện gì? Tôn Thiên cười nói e đương nhiên là nhường ngươi thực sự trở thành nữ nhân của ta. Lạnh Tâm Nguyệt khẽ giật mình, nói e ngươi lừa gạt ta, còn nghĩ để ta trở thành nữ nhân của ngươi. Tôn Thiên nở nụ cười, nói e ta lừa ngươi, chính là muốn cho ngươi trở thành nữ nhân của ta, nếu như cuối cùng không thành, không phải lỗ lớn. Lạnh Tâm Nguyệt một mộng nói e đây là logic gì? Tôn Thiên cười nói e logic chính là, đời này ngươi cũng không cho phép rời đi ta, ngươi chỉ có thể làm nữ nhân của ta. Đinh. Ngươi lời tao đã động Lạnh Tâm Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 5. Thanh âm thanh thúy vang lên. Lạnh Tâm Nguyệt tâm lại là rung lên, không ngừng động tình, nói ở ngươi thật bá đạo. Ta liền là một cái bá đạo người. Nói xong, Tôn Thiên ôm chầm Lạnh Tâm Nguyệt eo nhỏ, hướng Lạnh Tâm Nguyệt tự thân đi. Lạnh Tâm Nguyệt thân thể khẽ giật mình, không tiếp tục đem hắn đẩy ra, cùng hắn hôn cùng một chỗ. Hôn đại khái một khắc đồng hồ, Lạnh Tâm Nguyệt động tình. Tôn Thiên đại thiên huynh đệ cũng làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Tôn Thiên cười nói ghê cởi quần áo, bây giờ bắt đầu, liền cùng ta tu luyện. Ân, thánh tử. Lạnh Tâm điểm tháng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, đầu ngón tay nhẹ giơ lên, chậm rãi giải khai dây thắt lưng. Sau hai canh giờ rưỡi. Đinh. Ngươi hôn Lạnh Tâm Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 5. Đinh. Ngươi cướp lấy Lạnh Tâm Nguyệt trinh tiết. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 100. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được kim cương bảo rương. Túc chủ phải chăng mở ra. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được cấp 7 quyền ý. Cấp 7 quyền ý, túc chủ dung hợp sau, có thể trực tiếp nắm giữ. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên vui vẻ. Cái này cấp 7 quyền ý có chút ngu bức. Sử dụng sau, liền nắm giữ. Không giống quyền ý hạt giống, cần từng bậc đề thăng. Cướp lấy Lạnh Tâm Nguyệt sau, Tôn Thiên lại dẫn Lạnh Tâm Nguyệt cùng một chỗ tiến vào hạt giống không gian, tìm được Tiêu Đàn Nhi. Tiếp lấy, hắn đem hai nữ đưa vào Cửu Dương Thiên Khuyết, cùng các nàng tiếp tục tu luyện đứng lên. Đinh. Ngươi đối với Lạnh Tâm Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 3. Đinh. Ngươi đối với Lạnh Tâm Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 2. Đinh. Ngươi đối với Lạnh Tâm Nguyệt. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 1. Đinh. Ngươi đối với Tiêu Đàn Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 3. Đinh. Ngươi đối với Tiêu Đàn Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 2. Đinh. Ngươi đối với Tiêu Đàn Nhi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tiêu tòa nhà khí vận âm 1. Làm phía ngoài thời gian, đi qua một ngày. Tôn Thiên mang theo Tiêu Đàn Nhi, cùng Lạnh Tâm Nguyệt cùng một chỗ bước ra hạt giống không gian. Vô luận Tiêu Đàn Nhi cùng Lạnh Tâm Nguyệt đều khuôn mặt đỏ ửng, vô cùng động lòng người, trên người của các nàng còn mặc vô cùng gợi cảm mà mỏng thấu quần áo. Lộ ra trắng như tuyết đùi ngọc cùng da thịt. Bởi vì Lạnh Tâm Nguyệt đã biết được thân phận của mình, trùng phản diện cũng không cần che giấu. Hắn tháo xuống thánh tà mặt nạ, cũng đem Trắng Tiểu Đồn cùng Kiếm Tâm Nhi cũng gọi đi ra. Tôn Thiên để Trắng Tiểu Đồn cho mình xoa bóp. Lập tức, hắn lại để cho Tiêu Đàn Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt, Kiếm Tâm Nhi thay phiên cho mình uy linh quả ăn. Thật nhanh sống. Nhìn xem Trắng Tiểu Đồn ngoan ngoãn đấm bóp bộ dáng, trùng phản diện sờ lên Trắng Tiểu Đồn đầu, không nhịn được cười nói, ghê Tiểu Đồn, trình độ càng ngày càng tốt. Trắng Tiểu Đồn cuối cùng mở miệng ra, ô kêu lên, y ô, ấn không tốt, đại ma vương muốn đánh ta. Thứ 458 chương vạn yêu thành. Tôn Thiên buồn cười, nói ế lúc nào đánh qua ngươi. Trắng Tiểu Đồn nói ế tu luyện thời điểm, còn đánh người ta cái mông. Tôn Thiên cười nói ế tu luyện thời điểm không tính đánh. Trắng Tiểu Đồn vẫn nói ế vậy coi như cái gì. Đương nhiên tính toán thích. Tôn Thiên cười nói ế ngươi hỏi Đàn Nhi, trái tim cùng Tâm Nguyệt, tu luyện thời điểm, bản thánh tử có phải hay không như thế đánh các nàng? Đó đều là yêu thương. Trắng Tiểu Đồn nhìn phía Tiêu Đàn Nhi, Kiếm Tâm Nhi cùng với Lạnh Tâm Nguyệt. Tiêu Đàn Nhi, Kiếm Tâm Nhi, Lạnh Tâm Nguyệt lập tức đỏ mặt. Thấy vậy, Trắng Tiểu Đồn phát ra ô ô tiếng kêu. Không nhịn được bổ não cảnh tượng như vậy, lập tức có thêm thật nhiều linh cảm. Cũng là không thể tả được. Chỉ viết đi ra, liền có thể triệu hoán hài hòa thần thú cái chủng loại kia. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.